Luân hồi nhạc viên, chương 164, 24, đoàn trưởng, mời nhận lấy đầu gối của chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập thể cơ động trang bị câu khóa bắn ra. Tô Hiểu dựa vào phụ cận kiến trúc linh sống tại Annie phụ cận di động. Tô Hiểu cũng sẽ không đem câu khóa đính tại Annie trên thân. Kia là đang tìm cái chết giữa không trung đáng suất một khoảng cách về sau. Tô Hiểu lập tức phun ra khí thể tại Annie trước mắt lướt qua. Sáng như tuyết đao quang phù hiện tại Annie trong mắt. Annie một con mắt lâm vào đen nhánh. Nàng thậm chí không thấy rõ Tô Hiểu là thế nào xuất đao. Tô Hiểu đao chi gai sắc kích Annie thần kinh. Annie một tay che phần gáy, chân sau đá nghiêng nửa không trung Tô Hiểu. Tô Hiểu lập tức tăng lớn lập thể cơ động trang bị phun khí lượng. Thân thể của hắn cất cao một chút, khó khăn lắm tránh thoát cái này một cái quét chân. Hô, gió mạnh tướng Tô Hiểu quần áo thổi bay phất phới. Nếu như bị cước này bị đá bên trong, hắn nhất định sẽ giống bị cầu bị đá bay, thậm chí bay ra Rosello chi tường. Nguy hiểm thật, đây là ai? Đúng vậy à, mới vừa rồi bị đá trúng nhất định phải chết. Không biết đây là ai, không có mặc bất luận cái gì binh đoàn quần áo lại có lập thể cơ động trang bị, bất quá gia hỏa này thật mạnh. Tại Annie cùng Tô Hiểu chiến trường phụ cận xúm lại một chút huấn luyện binh đoàn thành viên. Những người này đều là Annie cùng thời kỳ. Tóc vàng nữ thần, hách lý tư tháp, nữ ăn hàng, hách lý tư tháp lan, đầu hối cua, Connie Springer, xoan suýt nam, để Kielsis, chờ người đều ở đây. Hôm nay là huấn luyện binh đoàn 104 kỳ tốt nghiệp một ngày, cho nên Aaron cùng thời kỳ đều trên chiến trường. Huấn luyện binh đoàn thành viên sau khi tốt nghiệp có cơ hội đến trên tường thành quen thuộc tình huống, cho nên cự nhân tổ ba người tại hôm nay lựa chọn công kích tường thành. Tô Hiểu cùng nữ cự nhân quấn quýt lấy nhau, những tân binh kia tựa hồ muốn lên đến đây hỗ trợ lại bận tâm nữ cự nhân kia lực tàn phá kinh khủng. Annie bản thể cách đấu thuật không yếu, tại biến thân cự nhân sau càng là mạnh đến mức không còn gì để nói, nếu như những người này dám lên trước nhất định sẽ Annie đá cho bánh thịt. Đương nhiên, cái này muốn tại Annie năng thống hạ sát thủ tình huống dưới. Nếu như hiện tại những người này cùng nhau tiến lên, Annie rất có thể sẽ lựa chọn trốn. Để Annie đại lượng giết chết cùng thời kỳ học viên nàng căn bản làm không được. Trong nguyên tắc Annie nhìn thấy cùng thời kỳ học viên bị cự nhân nuốt sau phun ra thi thể đều có chút sụp đổ. Một mực nỉ non thật xin lỗi. Nếu như không phải có những người khác ở đây, Annie thậm chí đều sẽ quỳ gối trước thi thể khóc giống. Trên chiến trường, Tô Hiểu lợi dụng lập thể cơ động trang bị giữa không trung nhanh chóng lướt đi. Ngẫu nhiên tại Annie trên thân lưu lại vết thương. Annie thân thể quá lớn. Phạm vi công kích rất quảng, cho nên Tô Hiểu không muốn cùng Annie hoàn toàn cận thân. Hắn mặc dù sẽ sử dụng lập thể cơ động trang bị, nhưng đây không phải phong cách chiến đấu của hắn. Mặc cái này đồ vật hắn cảm giác sức chiến đấu có chút hạ xuống. Hiện tại chỉ cần kéo dài thời gian liền có thể. Aaron khoảng cách cái kia cửa hang chỉ có xa mười mấy mét. Annie cũng chú ý tới tình huống này, lập tức khống chế nữ cự nhân hai tay ôm lấy một bên gác chuông, dùng sức bẻ gãy gác chuông về sau. Tướng gác chuông toàn lực ném Tô Hiểu. Ầm ầm, bụi mù nổi lên bốn phía, gác chuông đỉnh nhọn cắm vào mặt đất bên trong. Mượn cơ hội này Annie xoay người chạy, tốc độ cực nhanh hướng Aaron tới gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Annie chạy dáng người kinh trụ tất cả người chứng kiến. Annie chạy thực tế quá nhanh, từ không có cự nhân chạy nhanh như vậy. Phốc, Tô Hiểu khống chế lập thể cơ động trang bị toàn lực phun ra khí thể. Thân thể của hắn giữa không trung cơ hồ hình thành một đường thẳng vọt tới trước. Annie chạy hoàn toàn chính xác rất nhanh, nhưng Tô Hiểu hiện tại lướt đi tốc độ càng nhanh, trực tiếp tại Annie bên cạnh thân lướt qua. Tại vượt qua Annie một nháy mắt, Tô Hiểu cánh tay phải nắm chặt chảm long thiểm. Chảm long thiểm hoạch phá không khí phát ra kinh khủng tiếng nghẹn ngào, lưỡi đao chém về phía Annie đùi. Annie cũng chú ý tới một màn này, sắp tiếp nhận chảm kích bộ vị mặt ngoài lập tức tinh thể hóa. Phảng phất bao trùm một tầng miếng băng mỏng. Đây là nữ cự nhân ngạnh hóa năng lực, cự nhân thế giới lưỡi đao không cách nào chạm thấu. Nhưng cự nhân thế giới lưỡi đao chạm không thấu, cũng đại biểu chạm long thiểm chạm không thấu sao? Đương nhiên không, hiện tại chạm long thiểm thế nhưng là màu lam phẩm chất vũ khí, là một thanh hung khí. Chanh, sắc bén chạm kích tiếng vang lên, cự nhân thể nội Annie mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nàng thế mà cảm giác thân thể phía trước nghiêng. Ầm ầm, nữ cự nhân một đầu ngã vào một mảnh dân trạch bên trong, đầu kia chân gãy bay ra thật xa. Tô Hiểu vọt tới trước, tình thế bắt đầu thả chậm, sau khi hạ xuống hai chân cầy ra mười mấy mét mới đứng vững thân hình, hắn thậm chí nghe được đế giày mùi khét lẹt. Nhìn về phía ngay tại dãy rụa đứng dậy nữ cự nhân, Tô Hiểu thở phào một hơi. Nhảy lên một chỗ nóc phòng, Tô Hiểu nhìn thấy Aaron đã đứng tại trước cửa hang. Lên up, Aaron, Amin Alert giống to, khoảng cách thật xa Tô Hiểu cũng nghe được. Tựa hồ là đang đáp lại Amin Alert, Aaron phát ra giống to một tiếng, dùng hết toàn lực tướng trên bờ vai cự thạch đánh tới hướng cửa hang. Oanh, cự thạch một mực tướng cửa hang ngăn chặn, từ trong cửa hang lộ ra tia sáng cùng tràn vào cuồng phong bị phong kín. Ba khu đã thành công phòng ngự, xa xa dẫn trước cây khác hai khu. Bỉ Ngạn Hoa cùng huynh đệ hội thành viên đều nhìn thấy màn này, nhưng bọn hắn lại không cách nào ngăn cản, hoặc là nói bọn hắn không dám ngừng. Aaron phụ cận tràn đầy điều tra binh đoàn thành viên, đoàn trưởng Owen thậm chí tự mình trình diện, nếu như bọn hắn dám ngăn cản Aaron, liền sẽ lập tức bị luân hồi nhạc viên phán định đã phán ra trong tường trận doanh. Loại kia hậu quả tại hoàn thành trận doanh nhiệm vụ trước hai cái mạo hiểm đoàn đều không chịu đựng nổi. Cự nhật thế giới là hòa bình hình thức, luân hồi nhạc viên không cổ vũ khế ước giả giết chóc lẫn nhau, mà ngăn cản khu vực khác công thủ nghiêm trọng hơn, cho nên hai cái mạo hiểm đoàn chỉ có thể trơ mắt nhìn một màn này, chủ tuyến nhiệm vụ, Rosello chi tường công phòng chiến. Đã hoàn thành, là, không đưa ra nhiệm vụ, Tô Hiểu đương nhiên lựa chọn là, hiện tại càng sớm hoàn thành cái này nhiệm vụ càng tốt, ngươi đã hoàn thành. Rosello chi tường công phòng chiến, ngươi thu hoạch được 3 điểm thuộc tính, 8.000 nhạc viên tệ, ban thưởng đã tự động đi vào luân hồi lạc ấn bên trong. Liệp sát giả đối phòng ngự 3 khu độ công hiến vì 96, ban thưởng 10.000 công thủ điểm công hiến, kiểm chắc đến đã có chiến khu phòng ngự thành công, bắt đầu kết toán trước mắt công thủ điểm công hiến đứng hàng, hạng nhất, bạch giả, công thủ điểm công hiến 11.650, hạng 2, lãnh nguyệt, công thủ điểm công hiến 2.130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hạng 3, Adam. Công thủ điểm công hiến 2019, hạng 4, Bụi, công thủ điểm công hiến 315, hạng 5, Huyết Mân Côi, công thủ điểm công hiến 268, toàn thể thông cáo, 3 khu phòng ngự chiến chủ lực bạch dạ đã hoàn thành phòng ngự, xếp hạng đã khóa chặt vì vị thứ nhất, toàn thể thông cáo, bởi vì bạch dạ tại công thủ nhiệm vụ bên trong biểu hiện phi thường ưu tú, luân hồi nhạc viên thêm vào ban thưởng màu lam ngẫu nhiên trang bị một kiện, nhắc nhở. Ban thưởng sẽ tại tất cả chiến khu phòng ngự sau khi thành công cấp cho. Nếu như cái khác chiến khu phòng ngự thất bại, liệp sát giả tướng không cách nào thu hoạch được thêm vào ban thưởng. Liên tiếp nhắc nhở xuất hiện, Tô Hiểu trên mặt không khỏi hiện hiện ý cười. Kế hoạch của hắn đã đạt thành, mặc dù trên đường có chút khó khăn trắc trở, bất quá hắn cũng bằng vào cá nhân thực lực đối xử công bằng. Quả nhiên, cho dù có dù thông minh đại não, nếu như không cùng chi xứng đôi thực lực kia hết thảy đều là nói xuông. Phía trên nhắc nhở đại khái ý là Tô Hiểu hiện tại cơ bản tự do. Cuối cùng trở về tư cách nhiệm vụ muốn tại công thủ nhiệm vụ kết thúc sau mới có thể xuất hiện. Hiện tại Tô Hiểu hạng nhất vị trí bị khóa đỉnh, mà lại bởi vì biểu hiện ưu tú còn bị thêm vào ban thưởng. Bất quá muốn tại công thủ sau khi thành công mới có thể thu được. Rosello chi trong tường một mảnh quảng trường bên trong. Nơi đây tụ tập đại lượng khế ước giả, ba khu không mạo hiểm đoàn khế ước giả đều ở đây. Tại Tô Hiểu vị đoàn trưởng này đi về sau, những này khế ước giả đều cảm giác được áp lực, cho nên bão đoàn không có tách ra, bắt đầu ở trong tường săn giết cự nhân đền bù nhiệm vụ thất bại tổn thất. Công thủ thế mà nhiệm vụ hoàn thành, một tên khế ước giả mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ha ha ha, lão tử cũng hoàn thành, đây là có chuyện gì? Kia cửa hàng không phải thất thủ à? Nhìn luân hồi nhạc viên nhắc nhở, mà mẹ nó. Chúng ta đoàn trưởng thật mẹ nó mãnh, đây là khẽ kéo 412A, cái này thần nhân nghe đều chưa từng nghe qua. Chúng khế ước giả rất nhanh tinh tường sự tình đại khái, bọn hắn vị đoàn trưởng kia lấy khẽ kéo 412 hung hãn chiến tích hoàn thành nhiệm vụ. Công thủ nhiệm vụ hoàn thành để Tô Hiểu thở phào một hơi, lợi dụng lập thể cơ động trang bị nhảy lên nóc phòng xem xét bốn phía tình huống. Rất tốt. Không có cái khác khế ước giả, Tô Hiểu hoạt động bả vai, hắn chuẩn bị cùng trước mặt nữ cự nhân chăm chú chém giết một trận. Răng rắc, Tô Hiểu bắt đầu giải trên người lập thể cơ động trang bị, nữ cự nhân thể nội Annie rất không minh bạch, Gia hỏa này là muốn từ bỏ chiến đấu. Annie vừa vặn đoán phản, Tô Hiểu là chuẩn bị chiến lực toàn bộ triển khai. Cởi áo, Tô Hiểu trần truồng, thân trên ngồi xổm ở góc phòng chỗ nhìn về phía Annie, chảm long thiểm mặt ngoài trào lên lấy màu lam nhạt hồ quang điện. Vừa rồi chạy không phải rất sung sướng sao, làm sao không tiếp tục chạy? Tô Hiểu toàn thân buông lỏng, so sánh hứng thú đánh giá nữ cự nhân. Nhìn thấy loại trạng thái này Tô Hiểu về sau, Annie cảm giác phía sau lưng có mồ hôi lạnh chảy ra. Cái này có lẽ là nàng gặp được nguy hiểm nhất địch nhân. Annie tại chân gãy một lần nữa mọc ra sau đề phòng đứng người lên. Nàng đã không còn cân nhắc làm sao chiến thắng trước mặt địch nhân, mà là cân nhắc như thế nào mới có thể trốn. Cách chương.